Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước đó họ gặp đều là thật, và đối tượng tiếp theo của Diễm sẽ là bọn họ. Toàn lại tiếp tục nói: chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực như vậy. Lúc nào tôi cũng muốn chết, đêm nào tôi cũng thấy nó hết. Tao cứ nhắm mắt lại thì lại thấy con Diễm về trong mơ. Tao đã thử mọi cách rồi nhưng mà không có ngừng được. Tao đi khắp nơi, từ thầy bùa, nhà thờ, tất cả những nơi tao có thể tìm được sự cứu rỗi, nhưng mà không có kết quả. Tao không muốn như vậy đâu. Toàn cúi xuống một lúc, lấy tay che mặt ra điệu bất lực. Thế rồi cậu ta lại quay lên, hướng về phía cả nhóm mà quát: tụi bay đã thấy chưa, do tụi bay mà tao bị liên lụy. Cô ta sẽ sớm quay về báo thù thôi. Cô ta sẽ sớm quay lại tìm từng người một, không ai tránh khỏi số phận hết. Nói rồi Toàn cốc trống lên. Một thiếu gia có điều kiện, ông bướm bổ vây xung quanh. Không ngờ sau một tuần thì Toàn lại thành ra bộ dạng như thế này. Thân hình mập mạp của Toàn khi xưa giờ đây trên giường bệnh chỉ còn là một bộ dáng hốc hác, tinh thần không ổn định. Cũng chẳng ai ngờ hôm nay Toàn nói ra những điều tuyệt vọng như vậy. Những người đứng bên ngoài tuy nãy giờ nghe hết tất cả mọi thứ nhưng vẫn không tiến vào. Mãi đến bây giờ khi có tiếng hét lên, họ mới lo lắng xông vào trong. Y tá cũng tiến đến để cố gắng trấn tĩnh tâm tình cho Toàn để tránh xúc động. Toàn bây giờ luôn miệng nói kích động tột cùng: giữ nó lại đi, đừng cho nó đến đây, máu là máu đó. Cả nhóm Linh, Na và Phúc được yêu cầu đi ra bên ngoài để Toàn không nhìn thấy họ, tránh thêm sự kích động. Lúc bấy giờ không còn chịu được nữa, Phúc mới lên tiếng: mày im đi, bây giờ mày mới hối hận à? Sao ban đầu á khi biết thằng Bảo làm chuyện đó mày không báo cảnh sát đi, đến bây giờ còn hối hận? Có giỏi thì mày đi tìm con Diễm kia đi, ngồi đây mà la hét cái gì. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Phát mới tiến hành ngăn cản, đưa cả nhóm ra ngoài. Toàn ở lại cùng bố mẹ để có thời gian bình tĩnh. Cũng không ai ngờ được đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy Toàn. Qua cuộc nói chuyện này, phía cảnh sát cũng mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Nạn nhân Bảo đã từng làm cái gì đó với Diễm, và cả nhóm đều biết được. Nhưng vì một lý do nào đó cho đến bây giờ vẫn không nói thật ra cho phía cảnh sát, mặc dù tính mạng của họ đang bị đe dọa. Bận rộn một đêm trong phòng điều tra, 3 giờ sáng khi vừa mới tỉnh dậy, Văn phát hiện ra mình đang nằm ngủ quên trên bàn làm việc cả đêm. Xem đi xem lại những con số cả đêm, có lẽ đây là những mật mã. Những mật mã mà có thể là do hung thủ đang thách thức với cảnh sát, xem cảnh sát như một người bạn đang chơi trò trốn tìm không có hồi kết. Đang chuẩn bị dậy làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay ca theo dõi cho đồng chí khác về ngủ, thì Văn thấy bên cạnh mình là một bức thư. Vừa mới phát hiện ra thì như có một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, Văn lập tức tỉnh táo ngay. Đúng cái lúc định mở bức thư ra xem thì lại nhận được cuộc điện thoại. Đó là số máy của người đồng chí lúc trước báo Toàn xảy ra chuyện. Linh cảm có chuyện chẳng lành, trên tay vẫn còn cầm phong thư chưa mở ra, Văn vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia thấy có người bắt máy thì như nhớ được dạng, vội lên tiếng, giọng có vẻ yếu ớt lắm: Mau báo lại với mọi người đi, Toàn đã mất tích. Văn chưa kịp hỏi gì thêm thì đầu dây bên kia đã có tiếng đổ dở của thủy tinh rồi ngắt máy. Dường như đoán ra được phần nào chuyện đang xảy ra, Văn một tay vội vàng bấm số thông báo cho sếp và các đồng chí khác, tay kia thì tháo phong thư ra từ bao giờ. Trên tay Văn bây giờ là một nhúm tóc, kèm theo đó là một tờ giấy được xếp gọn gàng ở bên trong. Bên trên bức thư là những con số, những con số có phần quen thuộc. Quen thuộc vì mấy ngày nay Văn đã tiếp xúc với nó quá nhiều, quen thuộc vì nó như một lời thông báo, một thông điệp rằng sẽ có người mất mạng. Chạy đến bệnh viện đầu tiên, Văn thấy đồng chí lúc nãy gọi cho Văn và hai đồng chí khác gác trước cửa phòng của Toàn đã ngất xỉu. Giờ đây trên giường bệnh đã không còn thấy Toàn đâu nữa, căn phòng lộn xộn đầy những mảnh vỡ. Văn cảm thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net